u thành một cõi, nhờ đức ngài bớt khỏi cực hình. Biết bao tụ tội chúng sanh ăn năn sám hối tụng kinh tu hành, cung đao lợi xương danh địa tàng, đức Như Lai khai giảng cho ngài. Tới đời tượng mát chẳng ai, thay cầm chân pháp an bài độ sanh. Đợi tới kỳ giáng sanh Di Lặc, ấy là ngài công đắc viên thành. Thiệt là hiển hiển linh linh, phấn thân mười cõi biến hình dạo chơi. Nếu có kẻ tưởng trời niệm Phật, tùy duyên lành ngài mất độ cho. Sông mây dìu dắt qua đò tới nơi bên giác tự do thanh nhàn. Tay cầm tích trượng châu vàng, dòng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Thành tâm tưởng niệm hiệu danh, hiện thân cảm ứng ngục thành tiêu tan. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.